Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 99 phải không? Năm 99, hôm nay tôi nghe ai nói làm cái lễ gì là 9 giờ 9 phút ngày 19 tháng 9 năm 1999 nè. Là bữa nay đây hả? Sao đây là hôm nay ngày 19 nè? À, cái kia là mùng 9 hả? À, thế thì cũng 9. Hôm nay 19 tháng 9 năm 1999. Tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm như thường lệ, chúng ta sinh hoạt, học tập cái tác phẩm Chứng Đạo Ca tiếp tục. Hôm nay là kỳ thứ 44, mà có lẽ là kỳ chót. Có lẽ là hôm nay là hết đấy. Hôm nay tới thi ca thứ 55 là cái thế của người chứng đạo. Chân lý thì không bao giờ thay đổi. Đại chúng để ý là cái từ chân lý ở trong Đạo Phật đó mà. Thì thường thường ta gọi là Đức Phật là một bậc là giác ngộ chân lý. Đức Phật là giác giả. Giác giả là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn, gọi là Phật. Thế thì chân lý là gì? Cái nghĩa đen của chữ chân lý là lẽ, chữ chân là thật. Chân lý là cái lẽ thật. Lẽ thật thì trong Đạo Phật nó có hai cái thứ lẽ thật. Cái thứ lẽ thật gọi là tục đế, cũng là lẽ thật nhưng mà lẽ thật của tục đế. Rồi một thứ lẽ thật nữa là lẽ thật của chân đế. Phải hiểu như vậy. Mà cái lẽ thật của chân đế đó mới là chân lý của Đức Phật giác ngộ trọn vẹn về chân lý đó. Còn ví dụ như cũng chân lý mà lẽ thật về tục đế đó chưa phải là chân lý tuyệt đối, mà Phật có nói cái chân lý đó chỉ vì là phương tiện của Như Lai chứ nói như vậy chưa phải là chân lý. Cho nên cái này khó nha, học Phật là cái này hơi khó đấy. Và cái này tôi cũng nói nhiều lần lắm rồi, nếu mà đại chúng để ý là nó cũng không phải là khó mà mình làm cho mình không hiểu được, mình vẫn có thể hiểu được. Tôi nói ví dụ như giáo lý tứ đế, người ta cũng nói rằng Đức Phật nói giáo lý tứ đế là chân lý đó chứ. Khổ. À, nhìn qua ở trong cuộc đời này là đều là bị khổ hết. Thế thì khổ là chân lý à? Phật nói đời là khổ. Kiếp con người trong cõi đời này là khổ. Vì sao vậy? Vì cái chân lý vô thường nó chi phối. Cho nên là con người là ai cũng bị sanh, già, bệnh, chết. Rõ ràng là chân lý là lẽ thật chứ gì? Lẽ thật là chân lý. Sanh, già, bệnh, chết ai cũng có. Rồi làm kiếp con người thì ở trong cõi đời này là bị những cái luật của vũ trụ thiên nhiên nó chi phối là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, không. Vô thường ai cũng bị chi phối hết. Rồi cái chân lý vô ngã là cũng của vũ trụ thiên nhiên nó như vậy, không có cái nào có cái tự ngã. Thế là vô ngã là chân lý. Rồi khổ là chân lý, rồi bất tịnh là chân lý. Và cuối cùng là tiêu ma hoại diệt, đi tới chỗ không. Thế thì là vô thường, khổ, vô ngã, không là chân lý. Thế là đúng quá rồi. À... nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng là cái đó là chân lý tục đế đó nha. Còn mà chân lý mà thuộc về chân đế đó, thì phải thấy cái người học đạo, hành đạo và chứng đạo đó phải đạt tới cái chỗ mà trong cái vạn pháp vô thường này mà phải thấy được cái tính chất thường của nó. À, chỗ đó là chỗ khó đó. Trong cái sự vật hiện tượng vạn pháp vô thường này, cái người học đạo, hành đạo và chứng đạo, cho tới cái thấy của người chứng đạo phải thấy được cái tính chất thường của nó. Chứ không phải là thấy vô thường vậy là chân lý đầu, chân lý đó là chân lý tục đế đó. Do vậy cho nên là học đạo Phật là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là cái bốn cái pháp quán gọi là tứ niệm xứ đó là Học đạo Phật là bắt đầu là học cái chân lý đó rồi. Nhưng mà cái đó không phải là chân lý tuyệt đối. Chừng nào mà học mà đạt tới cái chân lý vô thường mà phải thấy được cái mặt thực của nó. Cũng như mình thấy là mình thấy cái mặt trái, mình thấy vô thường khổ vô ngã là cái mặt trái, mà còn cái mặt phải, cái mặt thực của nó là phải thấy cho được cái tính chất thường. Tôi nói ví dụ như mình học cái bài ngũ uẩn phù hư không khứ lai. À. Mình dịch ra hỏi mình học cái bài thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán. Phù vân là mây nổi trời, nó giống như phù vân vậy, nó tụ đây tán kia tụ đây. Do vậy cho nên nó hợp và tan trong cái vũ trụ bao la. Ở rõ ràng vậy, hợp tan tan hợp. Nhưng mà cái vấn đề là nó tan ở đâu và nó hợp ở đâu? Thế thì hợp cũng không ngoài cái vũ trụ bao la này, mà tan cũng tan không ngoài cái vũ trụ bao la. Do vậy cho nên dầu tan đi chứ không phải là phù vân nó mất, mà dù hợp đó chứ không phải là phù vân đó nó mới có. Mà trong lúc nó tan mỏng ra, nó không thành là còn không còn là vần mây nữa, nó vẫn là tan mỏng trong vũ trụ rồi cơ mà. Thế thì khi nào mà cái vần mây thứ đó, đó, cái nhân vậy, duyên vậy, quả vậy, báo vậy, nó tụ lại thành là mình thấy vần mây. Thế thì là mình gọi đó là vần mây, tức là cái hợp của bao nhiêu khí quyển, bao nhiêu mây khói, nó hợp lại vậy thôi. Còn khi mà nó mỏng ra mình không thấy nữa là nó tan ra, nhưng mà nó cũng không có rời cái vũ trụ được. Do vậy cho nên thân của quẩn này chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong cái vũ trụ bao la. Sự việc sanh sanh diệt vô cùng, việc sanh sanh diệt, hợp tan tan diệt, tan hợp vô cùng, nhưng mà nó vẫn hiện hữu cái thời gian vô tận. Do vậy cho nên là phải học giáo lý vô thường, rồi phải tư duy quán chiếu, phải thấy cho được cái tính chất chân thường đó. Thì cái này tôi thí dụ nhiều lần lắm rồi, giống như là mình nhìn nước biển Vũng Tàu, Long Hải, Nha Trang vậy, mình thấy nó diệt sanh sanh diệt vô cùng vô cực vậy. Nhưng mà sanh không có nghĩa là nó không có thật sanh, có lúc nào nó diệt diệt cho tới thậm chí nó phẳng lặng như tờ cũng có. Có những cái eo biển nó có những cái vùng mà nước nó phẳng lặng như tờ cũng có. Nhưng mà phẳng lặng đó không có nghĩa là cái nước lô nhô ạ khổ đó, bữa hổm mà bị gió bị bão đó, nó mất đi đâu, không hề có mất. Mà chẳng qua là nó lặn xuống cái tấm phẳng lặng của nước mà thôi. Đó. Cho nên là cái đó là cái học mà sâu là cái chỗ đó. Thân ngũ uẩn này cũng vậy. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nhưng mà phải nhớ là nó hiện hữu thời gian vô tận. Nó biến hóa, nó tùy theo cái nhân, cái duyên, cái phước, cái nghiệp ha, rồi thì hợp tan tan hợp vậy, không bao giờ mất. Do vậy mà người học đạo người ta chết là không hề có sợ, là vì ta biết là không hề có mất. Phải vậy mới được, phải quán chiếu tới cái đó đó mới là đạo Phật. Do vậy mà nói vô thường mà phải thấy cho được cái tính chất thường, cái chân lý thường. Chân lý thường là chân lý của chân đế. Còn thấy mọi vật vô thường mà nói vô thường mà thuyết giảng rao rao đều là phân tích để cho mọi người thấy vô thường đấy, cũng là chân lý, mà chân lý của tục đế, chứ không phải là chân lý bất di bất dịch. Vô ngã cũng vậy, phân tích ra mọi sự mọi vật, từ động vật, thực vật, khoáng vật, từ hữu tình tới vô tình đều là vô ngã. Nó không có cái tính chất độc lập tự ngã để nó tự sinh ra nó, mà trùng trùng duyên nhân duyên hòa hợp mà thành. Do vậy cho nên là sự vật hiện tượng đều bị chi phối của luật vô thường, mà nó làm cho cái vạn pháp nó vô ngã đó, nó phải theo cái quy luật vô thường mà nó bị tan biến, diệt sanh sanh diệt, nhưng mà tan biến mà không hề mất. Do vậy cho nên là trong cái sự vật hiện tượng mà mình thấy mình biết gọi là vô ngã đó, mà thấy cho được cái tính chất ngã của nó. Ngã của nó có nghĩa là nó tan biến mà nó không hề mất đi đâu. À, cho nên nó vẫn còn đó chứ. Chứ không phải là vô ngã là thí dụ như mình chết rồi cái là mất dính viên, không có. Còn, nhưng mà nó còn cái kiểu của nó. Nó còn cái kiểu của nó, nó giống như là cái radio vậy ha, cái tivi vậy nè. Mình tắt cái nút điện cái là mình thấy nó mất à. Thấy nó mất hết trơn à. Nhưng mà kỳ thật không có mất. Bấm cái nút điện trở lại là đủ cái điều kiện của nó mà. Thì hình ảnh âm thanh màu sắc ở trong cái tivi á, trong cái màn hình á, vẫn hiện hiện Đấy. Cho nên mất mà không có mất hẳn gì hết. Thành ra chân lý vô ngã phải thấy cho được tánh chất ngã. Rồi còn khổ cũng vậy. Đời này nhìn thoáng qua về hỏi ai cũng có bị mỗi người một hoàn cảnh khổ khác nhau. Nhưng mà cái đó xét cho kỹ là coi chừng không phải cõi đời này nó có cái khổ đó đâu. Không phải cái vũ trụ này hay là cái quả địa cầu này hay là ở cái vùng đất nào có cái khổ đó, không phải. Không có chỗ nào có khổ hết. Nhưng mà cái đó là do cái cách sống của con người. Cách sống của con người mà làm ra cái chỗ nào đó nó sinh ra cái khổ. Khổ khác nha, cực khác nha. Tôi nói này để ý à. Tôi nói ví dụ như mình làm lụng, mình là dịch giải, là mình sản xuất, là mình làm ruộng, làm bất cứ ngành nghề gì, cái đó là làm để mà sống. Thì cái chuyện đó là nếu mà ai mà làm nhiều quá mà cái năng suất nó ít, nó kém thấp ra, thì cái đó gọi là cực chứ không phải là khổ à nha. Còn ở đây là Đạo Phật nói khổ chứ không có nói cực à. Ai cũng phải làm, ai cũng phải sản xuất, ai cũng phải làm. Trong cái vũ trụ bao la này luôn luôn là phải vận động, chứ không con người mà ăn rồi mà ở không đó, mà nghĩa là hoàn toàn ở không đó là không bao lâu là chết đó, tự hủy diệt cuộc đời đó, không sống được đâu. Do vậy cho nên mình làm lụng, hoặc là việc nhà, việc cửa, hoặc là việc đồng áng, hoặc là việc dệt vải, hoặc là việc là làm nhà máy điện, hay là vân vân tất cả cái đó. Nếu mà mình làm hơi nhiều quá thì gọi là cực chứ không phải là khổ. Hơi cực, lao động nhiều quá nó cực. Nó cực thì mình nghĩ là nó khỏe thôi. Còn cái thứ khổ là nghĩ cỡ nào cũng không khỏe. Ăn rỡ không đàng hoàng, cứ nhìn gương soi mặt hoài. À. Rồi o bé từ cái lông lỗ mũi, từ cái chân mày, từ cái sở tóc, từ cái móng chân không? Vẫn cứ khổ triền miên. Cái đó khác à. Mà Phật dạy là dạy cái phương pháp diệt khổ, cho không có dạy cái phương pháp mà sơ cực để trừ cái cực đâu nha. Cực thì mình nghĩ là nó hết rồi. Bớt lại làm việc đi là nó khỏe ngay. Cho nên để ý cái khổ là khác. Khổ là tiền bạc, cái hàng vàng, hàng bao nhiêu ngàn lượng trong nhà, đô la bao nhiêu ngàn triệu trong nhà đều là vẫn cứ khổ. Thế thì là cái chân lý khổ của Đạo Phật đó. Thì nhìn bằng kiểu nào đó thì mặt tục đế mình nhìn thấy ai cũng bị khổ cái đó hết. Nhưng mà không phải vậy. Có người ta không hề có khổ. Thí dụ như bậc A-la-hán ta bằng lòng làm cái người khất sĩ, ta đi tu hành đó mà. Thì cái người đó không hề bị cái vật chất gì cõi đời này nó quyến rũ hết. Không hề có khổ. Ta đoạn dục khử ái. Đoạn dục là dứt hết cái dục vọng. Dục vọng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Khử ái là tất cả những cái ái ta cắt đứt hết. Còn chúng ta nói chung là khổ nhiều khổ ít đó, là do có đoạn dục được nhiều hay ít, khử ái được nhiều hay ít. Ái là thương, thương dữ lắm. Ôi người đời gì mà thương, tôi nói là thương vợ thương chồng là chuyện bình thường rồi. Rồi sinh ra con rồi thương con cũng kể như bình thường nữa đi. Rồi cái là cháu ngoại cháu nội cũng thương nữa. Rồi cháu ngoại cháu nội rồi nó sinh ra cháu có cũng thương luôn. Không bao giờ mà muốn chết. Là vì mình chết rồi cái cháu có này đây mình đâu có còn gặp gỡ, đâu có thấy được nữa. Thành ra nghĩa là cứ hoài không bao giờ muốn chết. Mà không bao giờ muốn chết mà không bao giờ không chết. Không bao giờ mình chống được cái chết. Do vậy cho nên là nó sinh ra một cái thứ khổ vô cùng. Còn mình học cái gọi là khử ái đó mà. Khử ái nghĩa là không hề thương ai hết. Mà thương tất cả. Thương tất cả mà không hề có thương ai hết. Đó là cái lòng từ bi của Phật. Phật thương hết tất cả mọi chúng sanh ha. Mà không hề có thương ai. Nếu ai mà không bằng lòng nghe những cái lời mà của Phật dạy, Phật nhắc nhở như vậy thì người đó khổ tự chịu thôi. Rồi khổ chịu không nổi rồi tự tử, uống thuốc rầy thuốc chuột gì đó. Phật tôi nói họ báo cáo Phật đó. Nói vậy thì cái người đó nó chết rồi đó Phật. Ông nói nó chết rồi hả? À vậy là nó uống thuốc rầy chết rồi hả? Vậy thôi hả? Sao không có cách nào khác hơn? Cái lòng thương phải tập cái lòng thương như vậy đó. Thương hết giáo hóa tận tình tận lực. Không có từ nan, giàu, nghèo, sang hèn gì hết. Đều là dạy dỗ phương pháp sống cho đẹp, sống cho an lành, cho hạnh phúc, cho tự tại, cho giải thoát, cho giác ngộ. Mà không được hả? Tệ quá hả? Tự mình chết. Báo cáo với Phật, Phật nó ủa vậy nó chết à? Thế thôi à? Rồi hỏi vậy chứ. Nếu mà hỏi là dạ giờ đây là con thương người đó quá Phật ơi, giờ con nếu mà người này chết chắc con cũng chết theo quá Phật ơi. Thế thì ông Phật ông nói là ngày lần hồi ông nói vừa cười ông nói chỉ vậy thì hồi đó tới giờ trên đời này con thấy nhà ai không có chết không à, có cái gia đình nào không chết không? Và từ khi mà đời ông bố ông, cha ông bà cha mẹ tới đời con á, trong gia đình con có chết không? Thế thì bây giờ con của mình hay cháu của mình là nếu mà phải chết thì nó cũng chết như vậy thôi con à. Thì nếu mà cũng cứ bình thản không có đau khổ gì hết. Đó là huấn luyện cái lý trí rồi là khử ái. Mà cái người mà khử ái đoạn dục á thì cái khổ nó không có. Tự nó mất cái khổ. Chứ không phải trên đời này ai cũng khổ. Do vậy cho nên khổ là chân lý tục đế mà không phải là chân lý của chân đế. À. Cho nên để ý cái đó. Để ý cái thứ chân lý đó có hai thứ. Chân lý của tục đế là chân lý phương tiện của Như Lai, là chân lý tương đối. Nhìn bằng con mắt của nhục nhãn và thiên nhãn. Mà nhìn bằng tuệ nhãn mới thấy được cái chân lý chân đế. Mà chân lý của chân đế thì nó mới đúng như bài này nè. Nhất khả lãnh, nguyệt khả nhiệt. Chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tượng mã tranh danh mạng tiến trình, thùy kiến đường lan năng cự triệt. Cái bài này hay lắm. Cái bài này đây là xác định về cái chân lý mà của Đại Thừa Liễu Nghĩa là chân lý của chân đế. Đại chúng để ý, cái hệ tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa kinh là chân lý của chân đế, còn cái hệ tư tưởng của Tiểu Thừa, của các cái tạng mà thuộc về A Hàm, của các tạng mà thuộc về giáo lý Nguyên Thủy cũng là Phật dạy đấy, cũng là chân lý đấy, nhưng mà chân lý của đế. Thí dụ như vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh và không của Tiểu Thừa là chân lý tục đế. Không bao giờ cái giáo lý Tiểu Thừa mà có đặt cái vấn đề mà nói thường lạc ngã tịnh, không có. Mà dạy phải tu để xa lìa để mà hóa giải cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Còn Đại Thừa thì luôn luôn là triển khai về nhận thức vô thường rồi, phải thấy được tính chất thường. Nhận thức được là đời là khổ rồi, mà phải thấy cho được cái tính chất của đời không có khổ, mà là lạc. Nhận thức được sự vật hiện tượng là vô ngã rồi, mà phải thấy cho được cái bản chất của sự vật hiện tượng là ngã. Nhận thức được cái sự vật hiện tượng là bất tịnh. Cõi đời này là bất tịnh, bất ổn, bất bình. Nhưng mà phải thấy cho được cái tính chất tịnh của nó. Tịnh của nó chẳng hạn như là Kinh Bát Hoa nó là chỉ pháp tùng bán lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay là nó có cái tính tịch diệt của nó. Phải thấy cho được cái đó. Tôi xin nhắc lại là cái chuyện này tôi nói nhiều lần rồi mà. Tôi nói ví dụ như là cây cần sa hay là cây áp hiện ha. Nó là sử dụng sai nó là nó tác hại ghê gớm, nó tàn phá cơ thể con người và nó tàn phá cả xã hội. Nhưng mà thật sự nó đâu có phải vậy. Tại mình sử dụng sai, mình dùng sai, mình không biết dùng. Chứ không phải hễ cây đó là làm cho cái xã hội cho tiêu tàn, làm cho con người phải khổ sở, phải chết chóc, không phải vậy. Cho nên là phải thấy cái tính tịch diệt của vạn pháp, kể cả cây cần sa, cây ma túy, kể cả cây mã tiền, kể cả cái chất thập tính, thập lục ha, là cái chất giết người đấy, nhưng mà cũng là chất thuốc để cứu người. Vấn đề là do con người sử dụng. Cho nên để như vậy mà nhận thức cái chân lý. Thập tính cũng là cái chất thuốc để người ta trị cái bệnh trĩ. Nhưng mà người trị bệnh trĩ mà cái người làm thầy thuốc bệnh trĩ mà không giỏi, ta sức đó vô nó làm cho nó rơi, nó rụng mà, rụng cái trĩ. Nhưng mà làm mà quá liều đó là nó thấm vô máu là chết ngay. Nó bị nhiễm vô máu, nhiễm chất độc vô máu, giống như mình uống thuốc độc vậy. Tôi có một người anh em là bị chết vậy cái đó. Là tại thầy thuốc dùng sai. Thì thật là nó thật tính là cái chất đó để mà làm cái thuốc trị bệnh trĩ, nó làm cho nó phá, nó cắt, làm cho rụng trĩ mà rụng đúng cỡ đó rồi thôi. Còn mà quá là không được, chết. Cũng như có một cái loại thuốc nữa, ta thì trị, ta giặt ở trên cái đầu này. Cái loại thuốc đó là để trị cho phụ nữ đó. Hồi xưa bà mẫu tôi bà trị giùm cho người ta đó, giặt ở trên đầu này nè, Mà xong rồi hả, mới nó vừa công hiệu rồi là phải rửa ngay tức khắc. Còn bằng không là nó cái sức là rút của nó ha, sức hút của nó mạnh quá, nó sinh ra cái thứ bệnh khác. Cũng là một thứ thuốc thôi mà xài sai đi, công dụng là nó thành ra chết chết người, mà nó là thuốc cứu người. Cho nên là để ý cái vô thường, khổ vô ngã bất tận, mà không phải dựa vào đó để mà bi quan, nhìn bằng con mắt nhìn đâu cũng là vô thường, khổ vô ngã và bất tận, không phải vậy. Cho nên đây gọi là cái thấy của người chính đạo là chân lý thì không bao giờ thay đổi. Ở đây muốn xác định rằng là cái giáo lý mà nói ở trong cái chính đạo ca này nè, là cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa, không có thay đổi. Cho nên chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tác giả xác định rằng trăng có thể nóng mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này. Chân lý này là khó, khôn xuyên tạc nghĩa là khó mà đánh đổ, mà lý luận để mà bác bỏ cái giáo lý này, nghĩa là nó là chân lý rồi đó. Ở đây đó, trăng có thể nóng mặt trời dù có lạnh là cũng là cái cách được gọi là thẩm xưng. Hôm nọ tôi nói rồi, trong Đạo Phật nó có cái, ta dùng cái loại mỹ từ Pháp cũng gọi là thẩm xưng. Kinh Lăng Nghiêm các vị tụng có cái bài kệ nghe: Diệu Tạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tổn, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kiêm Đắc Quả Thành Bảo Vương Quần Độ Như Vậy Hằng Xa Chúng, Tương Thử Thâm Tâm Phụng Trần Sát Thị Tắc Danh Di Báo Phật Ân Phục Thỉnh Thế Tôn Vị Chứng Minh, Ngũ Trượt Ác Thế Thể Tiên Nhập Như Nhất Chúng Sanh Vị Thành Phật, Chung Bất Ư Thử Thủ Nê Hoàng Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Khi Cánh Thẩm Trừ Vi Tế Hoặc Linh Ngã Tảo, Đăng Vô Thượng Giác Ư Thập Phương Giới Tọa Đạo Tràng, Thuân Nhã Đa Tánh Khả Tiêu Dông Mà Thước Ca Ra Tâm Vô Động Chuyển. Đó là cũng là cái lối phát nguyện mà dùng cái văn tự gọi là thẩm xưng. Thuốc nhã đa tánh khả tiêu vong, thức ca ra tâm vô động chuyển. Con nguyện rằng là con sẽ phụng trì chánh pháp, độ tất cả chúng sanh, nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con không thành Phật. Con đem hết cái thâm tâm này mà phụng trì để hộ độ cho chúng sanh nhiều như vi tầng vậy. Xin Phật chứng minh cái lòng thành kính của con xin phát nguyện trước Phật. Và thuốc nhã đa tánh khả tiêu vong, nghe lại rồi, dầu cho cái hư không mà có tiêu vong, có hết, có bị hủy diệt, chứ còn là cái tâm kiên cố của con, gọi là thức ra tâm đó. Cái tâm kiên cố của con không hề lay động, con xin hứa trước Thế Tôn như thế. Đó là cái lối thẩm xem như thế này. Hư không làm sao mà hết, làm gì mà diệt được hư không? Vật chất thì diệt, tan biến nó hết, nó thành hư không. Chứ còn hư không thì diệt rồi, nó thành cái gì? Không thể thành được cái gì nữa. Thì cái cách mà là nói như thế ta gọi là thẩm xưng. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, cái dầu hư không nó tiêu hết đi nữa, chứ còn cái tâm nguyện kiên cố của con thì không hề động chuyện. Đó là cái cách nên nó về đó. Nói mượn cái ý tứ vượt quá cái sự thật. Giống như là ca dao Việt Nam nó có những cái câu: chừng nào rau diếp làm đình, gỗ liêm ăn ghém thì tụi mình mới xa nhau. Nghĩa là tụi mình yêu nhau cách khắng khích, nghĩa là chết sống nhau ha. Chừng nào rau diếp mà làm đình, rau diếp là mình gọi là để trộn xà lách đó bà. Còn gỗ liêm là thứ gỗ cứng nhất mà ăn ghém được thì tụi mình mới xa nhau, còn bằng không là chết bỏ không có xa. Thì cái cách nói này là cũng vậy. Trăng không bao giờ có cái vụ mà nóng được. Còn mặt trời thì mặt trời lên cho tới mặt trời đứng bóng không bao giờ. Có rớt mặt trời là không bao giờ có lạnh được. Vậy mà đây tôi nói rằng trăng có thể nóng mặt trời dù có lạnh. Như nãy giờ nói đó. Nói nó vượt quá cái sự thật để mượn cái đó mà để nói là cái tâm kiên cố. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thức ca ra tâm vô động chuyển. Thứ không bao giờ hết mà giá như nó có thể hết. Chứ còn tâm con thì không bao giờ lai chuyển. Ở đây trăng có thể nóng mặt trời dù có lạnh, cái lũ chúng ma khôn xuyên tạc cái giáo lý này. Có nghĩa là giáo lý này không có cách nào xuyên tạc được, vì nó là chân lý mà. Đó là chân lý thì quá khứ cũng phải nói vậy thôi, hiện tại cũng vậy, mà tương lai nó cũng vậy, cách nào thay đổi được, rồi đó là chân lý. Cho nên Đức Phật là cái người mà giác ngộ chân lý chứ không có gì lạ, biết rõ cái chân lý, cái lẽ thật của cuộc đời. Đại chúng để ý như vậy, chứ Phật không phải cái ông gì hết, cái ông gì mà xa xôi, là quyền bí, là linh thiêng, là màu nhiệm gì, không cần, Phật không cần cái đó. Phật là đấng pháp vương, là vua của các pháp, là thấy rõ cái bản chất, cái sự thật, sự diễn biến, sự sinh trưởng, sự hoại diệt của vạn pháp nó như thế nào, từ hữu tình, vô tình, từ động vật, thực vật, khoáng vật, Phật biết rõ, thấy hết. Và cuộc đời của Đức Phật là sống tùy thuận theo cái chân lý đó, chứ không có hề đòi hỏi cái gì khác. Do vậy cho nên Đức Phật cũng sanh rồi cũng lão rồi cũng bệnh rồi cũng tử, đừng đòi hỏi Đức Phật hơn ta cái gì khác. Chỉ hơn ta có cái là không hề có phiền não vô minh. Vì sao vậy? Vì biết được vạn pháp là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Cho nên không gì để cho cái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh này nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình đau khổ. Mà Phật là cái người tự chủ lục căn, là tự độc lập với lục trần. Cho nên gọi Phật là một đấng pháp vương vậy thôi, chứ không có cái gì khác hết. Chỉ là làm chủ lục căn, là độc lập với lục trần. Do vậy mà không hề có khổ, vì nhận thức được chân lý của cuộc đời. Ông Phật là người như thế đó. Còn ngoài ra là tùy thuận chân lý mà. Vẫn có sanh ra, vẫn có lớn lên, vẫn có già, vẫn có bệnh, mà cuối cùng vẫn có chết. Nhưng mà cái chết an lành, cái chết tự tại, cái chết biết rằng là chết mà không hề thấy mình chết, hoặc càng không hề có cái ý niệm sợ chết. Là vì biết mình là chết đây, không có nghe mất đây nè. Nè, chết nè. Có chết không? À, này muốn sống không? Bộ chết đây hả? Chơi này, chơi này, đàn này nó chơi rồi đó. Cái này gọi là nó chơi tôi rồi đó. Đấy. À, đại đế là vậy đó. Nghĩa là cái sự chết sống đó, Phật cái ý niệm của Phật đó mà, cái nhận thức của Phật mà đúng cái chân lý rồi mà, cái trí tuệ đạt tới đỉnh cao vô thượng rồi đó mà, chết à? Có mất không? Chứng tỏ không mất. Cho nên tôi nói vậy có nghĩa là tôi muốn nhắc cái đại chúng là đừng bao giờ sợ. Đừng bao giờ sợ. Phải hiểu như vậy rồi không bao giờ sợ. Chẳng qua là nó gián đoạn chút vậy thôi. Duyên diệt, duyên sanh. Duyên diệt gọi là chết, duyên sanh thì gọi là sanh, gọi là sống. Duyên sanh gọi là sống, duyên diệt thì gọi là chết. Đây cũng như là tắt và trái vậy thôi. Duyên diệt là gọi là tắt, duyên sanh thì gọi là trái. Nó chỉ cần nối cái mạch ra trong chút vậy là hai cái miếng đồng nó nối nhau vậy là gọi là trái, hai miếng đồng nó hở ra một chút gọi là tắt. Phải hiểu như vậy rồi không có vấn đề sợ. Nhưng mà mình phải nói rõ chút là sợ cái bệnh mà mình không biết bệnh gì. Nếu mà cái bệnh mà nó kéo dài mà nó hành khổ quá, cái đó có lo chăng là phải để ý cái đó. Để ý mà tu tập hàng ngày cho tâm hồn cho nó nhẹ nhàng, thân nhẹ nhàng, tâm nhẹ nhàng, đời sống nhẹ nhàng, tu nhân tính đức đó mà. Để mình được cái ngày mà mình rời khỏi cái cõi đời, mình bỏ cái xác thân này để mình lãnh cái khác đó mà, cho nó nhẹ nhàng, cái đó là cái rất là đáng quý, rất là đáng lo. Để ý mà bồi dưỡng cái nhân trong cái lúc còn sống. Chứ còn việc là cái chuyện mà mất đừng có sợ. Hiểu như vậy mới gọi là người học Phật, mới có an nhàn, mới có tự tại. Cho nên chân lý là tùy thuận theo cái duyên sanh của hiện tượng của vạn pháp. Cho vậy mà như thị sanh, như thị trụ, như thị di, như thị diệt. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật nói là vô lượng nghĩa, có nghĩa là nó sâu xa vô cùng. Mà gì? Là như thị hết. Vạn pháp nó sanh như thế, nhân như thế, duyên như thế, rồi sanh ra quả như thế, báo như thế. Không hề có sợ. Trăng có nóng mặt trời, dù có lạnh thì lũ ma quân không xuyên tạc. Nhớ cái chân lý này. Cái ma quân ở đây á, cái chữ ma là như tôi nói nhiều lần rồi, đừng bao giờ sợ có cái loại ma và quỷ ở trong đầu. Cái nào mà nó dẫn mình, nó lôi kéo mình làm sai cái chân lý trong cuộc sống để mà nó sinh ra các sự khổ đó, gọi là ma quỷ. Thành ra thí dụ như là Nguyễn Du mà có nói chuyện với nàng Kiều, mà nàng Kiều là do cái sự bất hạnh của cuộc đời mình đó, cho nên là ma đưa lối, quỷ đưa đường, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Thế nên ở chốn thông dong mà ở không yên ổn, mà ngồi không vững vàng. Thế là những cái việc mà cái duyên cớ mà nó không may mắn, nó làm cho cuộc đời mình lận đận, làm trong gai đau thương khổ sở, mà mình khó có cưỡng lại được, hoặc không cưỡng lại được, mình phải chịu những cái mà mình không muốn, mà mình vượt ra không được. Thế thì cái chữ ma đưa lối, quỷ đưa đường của Nguyên Du nói đó, nó cũng giống như là cái từ đó ở trong đạo Phật, là cũng phải hiểu nó giống như vậy. Chứ nàng Kiều, cuộc đời nàng Kiều đâu có con ma nào đưa lối, mà có con quỷ nào đưa đường đâu. Nhưng mà chẳng qua là hết cái nạn thân lâu thứ nhất rồi đưa vô nạn thân lâu thứ hai, rồi nó xa lìa được, là lìa khỏi cái chỗ tu hành của thúc sinh, rồi thì đưa vô gặp cái đám của bạc bà bạc hạnh, rồi hết ở quyển tích châu thường đưa qua châu thai, ví dụ vậy. Thì toàn là những cái chỗ là nghiệt ngã cay đắng, bất bình bất mãn, thì này gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đường, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Thế nên ở chốn thông dong mà trong chốn thông dong mà ở không an ổn, mà ngồi không vững vàng, thì gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đường là vậy. Cho nên nếu mà mình sống trong hoàn cảnh mà xấu ác mà nó làm cho mình khổ sở đó, mà chính đó là ma đưa lối, quỷ đưa đường. Hoặc là có những người bạn rủ rê mình đi chơi những cái chỗ, hoặc làm những cái việc làm, hoặc làm ăn trong cái nghề mà nó không có lương thiện đó, mà nó làm cho nhiều đau khổ, nhiều lo lắng, đó là ma đưa lối, quỷ đưa đường là vậy đó. Thành ra cái chữ chúng ma đây là cũng phải hiểu ma đó. Ví dụ như tà giáo ngoại đạo, nó dẫn dắt, nó dụ khị, nó tuyên truyền, nó thuyết phục, rồi mình yếu lòng. Mình yếu lòng rồi mình thua. Còn nếu mình không yếu lòng thì mình không có thua. Mà học cái giáo lý này rồi là chúng ma bất năng hoại chân thuyết. Cái chân thuyết này, cái giáo lý mà liễu như thường thường này mà mình tôi luyện mà trong cái trí mình cho vững chắc rồi, là giống như mình có chích cái vaccine mà mình ngừa cái bệnh phong đồng gánh, hay là ngừa cái bệnh viêm gan siêu vi B, hay là ngừa cái bệnh dịch tả chẳng hạn. Giống như mình chích vaccine rồi thì khi có những cái bệnh đó, cái virus đó nó không có xâm nhập mình được nữa. Thế là ở đây cái giáo lý này mà học cái giáo lý này dính thật vững rồi đó, thì trăng có thể nóng, mặt trời dầu có lạnh, chứ lũ chúng ma không siêu tạc nổi giáo lý này. Y như là ta đã tiêm chủng rồi hết rồi, chủng ngừa rồi hết rồi. Còn nếu mà mình không có học cái giáo lý mà liệu nghĩa thường thừa đó, thì coi như là có thể bị xuyên tạc, giống như cái người mà cái cơ thể nó kém, mà hồng bạch huyết cầu nó yếu quá, mà thì virus ra ngoài nó rất là dễ xâm nhập. Thành chữ ma là vậy. Tà giáo, cái giáo lý mà dạy không có chân chánh, nó đào tạo cho mình một cái lối hiểu siêu hình vô căn cứ, là thuộc về chúng ma đó, là ma đó, gọi là tà giáo đó. Tà giáo nó đi đôi với ngoại đạo là những cái người mà cầu đi theo cái đạo mà cầu khẩn van xin lại lục những cái thế lực bên ngoài, đó là chúng ma đấy. Lũ chúng ma là cái đó. Người đệ tử Phật chân chính không bao giờ cầu khẩn van xin lại lục với cái thế lực ở bên ngoài. Cho nên tôi nói cái này nó hơi đau đây nè, nó hơi đau, nhưng mà điều thật ra thì phải nói thôi. Không nói thì cuộc đời tôi nghĩ như là nó phí phạm, nó vô ích. Từ lâu rồi trong bà con ta, kể cả dòng họ tôi, cha mẹ tôi, ông bà tôi biết mà, rất là sợ cái thập điện Diêm Vương, sợ quỷ sứ ở dưới gọi là âm ti ấy mà. Nhưng mà bây giờ tôi học Phật mấy mươi năm rồi, hoàn toàn tôi không bao giờ sợ. Không bao giờ sợ thập điện Minh Vương, sợ quỷ sứ, sợ âm ti, sợ ngưu đầu mã diện. Không ai sợ. Vì sự thật cái đó không có. Vô tội phước vô tổng, ích tịch diệt tánh trung, mạc vất bịch bịch tỷ lai, trần cảnh dị tầng ma, kim nhật phân minh, tu phẫu tích. Rồi vô gì đó gì vô tổng ích đó, vô tội phước vô tổng ích ha, vô tội phước vô tổng ích. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như chì đó, ai bắt tội, ai là người chịu tội? Giáo lý này người ta dám nói cái đó, không có người bắt tội. Do vậy cho nên là không sợ thập điện minh vương ở gọi là âm ti địa ngục, mà cũng không có sợ dù Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc bắt đầu. Cho nên nói cái này là nói rồi là chấp nhận chết tới nơi. Phải nói với cái thiện chí của mình, với cái hiểu biết của mình, thì tôi thấy rằng là cái học, cái hành, cái gọi là lý tưởng của tôi nó không có được gì hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ này, đại đại chúng đấy nè, một sự thật kỳ cục mà có thiệt, nhưng mà có thiệt là ta làm vậy đó, lâu đời rồi nó thành ra thiệt, và là thành ra là người ta thờ ta lại luôn vậy đó. Satan bắt giấy tôi còn giả cái gì, nó có thiệt không? Vậy mà bây giờ người ta có làm tượng, ta đắp phù điêu đàng hoàng nhé, đắp tượng Satan bắt giấy tôn hành, tôn hành giả, và cả tam tạng đi thỉnh kinh nữa. À, nó là sự thật. Nhưng mà nếu mà vị nào mà muốn đi coi là tôi có chỉ, tôi chỉ lén thôi, chứ giờ tôi chỉ là tôi chỉ cái là người ta nói tôi là coi như là công kích, là phá hoại, là làm cho gì đó đủ thứ cái tội của tôi đó. Giờ chứ còn tôi chỉ với các vị coi thấy đàng hoàng, có tôn hành giả, có Satan bắt giấy đàng hoàng, đắp tượng nổi lên phù điêu mà bỏ vô bao nhiêu chục triệu bạc của đàn na tính thí đấy, để làm chuyện đó để thờ, để lại cúng chơi á. Thế thì là cái vụ mà Ngọc Hoàng Thượng Đế là Nam Tào bắt đầu là cũng vậy thôi, do một cái tưởng tượng của người nào đó dựa trong quyển truyện Phong Thần chẳng hạn. Do Phong Thần nó có làm một tứ thiên dương thiên là Ma Lễ Thành, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Lộc, Ma Lễ Đức gì đó ha, bốn ông gọi là tứ thiên dương thiên. Bây giờ người ta cũng làm cái nhà người ta ở rồi, ta đắp bốn bên là tứ thiên dương thiên vậy, Ma Lễ Thành, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Lộc, Ma Lễ Phước. Thế thì người ta tự làm ra vậy, rồi người ta thờ vậy là lâu ngày trời tháng, rồi các con cháu sau này nó thấy đâu biết gì, lại đây à, đây là tứ thiên dương đó con, đây là Ma Lễ Thành nè con, đông thiên dương này, đông phương nè, Ma Lễ Thành nè, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Lộc nè, Ma Lễ Phước nè, tứ tướng mà gia đó con. Thế là cứ cha nói như vậy, rồi bà ngoại nói như vậy, rồi cháu ngoại nghe như vậy, chuyện ở đời này đời khác rồi nó thành ra là có mấy ông đó. Chuyện đó nó rất rõ ràng vậy. Do vậy cho nên ở đây ta nói nghĩa là tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội, ai là người chịu tội. Trong khi đó đạo Phật nó nói rằng là tội tùng tâm khởi, tùng tâm tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ, tịnh không có ai bắt tội ai hết. Tâm tịnh là tâm này là khỏi Phật cực lạc A Di Đà. Còn tâm mà cấu phiền não vô minh dục vọng đầy nhảy thì tâm này là tâm địa ngục ngạ quỷ súc súc sanh. À, cho nên cái này nó hơi khó nghe lắm đó. Lũ chúng ma không xuyên tạc nổi giáo lý này là chúng ma, là cái thứ tà giáo ngoại đạo, cái đạo cầu bên ngoài để dân sinh lại lục ở bên ngoài. Trong khi đó chính mình là cái bài học vừa rồi đó, thấy rất rõ không hề có thật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Vì người cũng ta, hiền cũng ta, thánh cũng ta, rồi A-la-hán cũng có thể là ta, rồi Bích Chi Phật cũng ta, Bồ Tát cũng ta, thậm chí Vô Thượng Bồ Đề ta cũng có thể đạt tới địa vị đó. Do vậy cho nên là đâu có gì đâu. Cho nên là người ta có làm bài thơ là Thiếu Tiểu Ly Gia Lão Đại Hồi, hưởng âm vô vị mấn mau thôi, như đồng tương kiến bất tương thức, mà tiếu dấn khách tùng hà xứ lỗi. Có một người nọ ở trong cái làng nọ, 3-4 năm tuổi gì đó, cái này đi xa quê hương 50-60 năm, tới chừng là già rồi đầu tóc bạc phơ hết, rồi mới về cái xứ của mình. Thì trẻ con nó hỏi: dạ thưa bác, đứa nói mấy người lớn tuổi 30-40 tuổi, hả thưa bác ở đâu tới? Có người hỏi: thưa chú có cần việc chi? Có mấy đứa nhỏ nói, dạ thưa ông là ai, ông tới đây có việc gì? Thế thì là cũng là một người đó thôi. Mà tùy theo cái mức tuổi của những cái người kia, mà đứa thì gọi là ông, đứa thì gọi là chú, đứa thì gọi là bác. Mà cái âm hưởng thì không khác bao nhiêu, nhưng mà mất mau vô vị, hưởng âm vô vị mất mau thôi. Nghĩa là cái tiếng nói phát âm thì cũng là còn là người Việt Nam, nên không có gì khác lạ. Nhưng mà chỉ có là tóc bạc, chân mày rồi này kia, tóc bạc rồi chân mày cũng bạc, rồi râu cũng bạc. Thành ra nhi đồng tương kiếp mất tương thức, những cái tuổi trẻ nó gặp nhau mà nó không có biết nhau, rồi nó gọi là ông, đứa gọi là chú, đứa gọi là bác, đứa gọi là cậu. Và kỳ thật là cái thằng nhỏ hồi đó ở tại cái quê nhà đó mà thôi, không có ai đâu khác. Nhỏ 6-7 tuổi đó, mũi chạy thò lò ra hết cái rẹt là nó đó à. Rồi cái này lò ra hết cái rẹt đã là được, lấy áo quẹt ra kìa. Cái tay áo này vậy cứng nhắc vậy là mũi không, nó đó. Vậy mà bây giờ là người thì ông, người thì chú, người thì bác, tóc bạc hơn, chân mày bạc, răng thì có cái, còn đứng có cái là ngã siêu ha. Thì nó nhiều chức danh lắm mà kỳ thật là nhỏ quẹt mũi rồi đó. Thế thì là cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta là chúng ta, tùy theo cái sự tư duy, sự quán chiếu, sự thay đổi cái tư tưởng, cái nhận thức của ta trên con đường giác ngộ giải thoát cỡ nào mà gọi là phàm phu, gọi là hiền, gọi là thánh, gọi là A La Hán, gọi là Bích Chi Phật, gọi là Bồ Tát, gọi là Như Lai Thế Tôn, chứ không ai đâu lạ, cũng là ta. Chỗ đó là cái chỗ mà cái người đệ tử Phật mà không có đi sâu vào giáo lý là không thấy được chỗ đó. Vấn đề tội phước của Ngọc Hoàng Thượng Đế với âm ti địa ngục đâu có gì đâu đáng sợ đâu. Rồi thiện là chi, ác lại là chi, đã mang chi hai cái danh tự vô nghề. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Cái người mà học đạo là sợ cái đáng sợ là cái đó là gọi là tội đó, là phước đó, là thiện là ác đó, lương tâm mình tự hành hạ lấy. Nó là một cái sự thật kỳ diệu mà tại vì mình không có để ý. Chứ các vị mà muốn làm một cái niệm, một cái việc lành nào đó, khởi tâm làm việc lành là các vị sẽ thấy là các vị nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái một cách kỳ diệu. Đó là một điều có thật mà ai cũng vậy, chứ không phải là một người. Kể cả những cái người nào mà thường thường mà ít có hiền lành nữa, mà nếu mà lâu lâu có việc gì đó, bạn bè nào nó rủ làm việc gì hiền lành, là khi mà vừa khởi tâm làm những điều lành lại lạc cho người khác, là mình có một cái nhẹ nhàng kỳ quặc mà không nói được. Ngược lại mà dùng ý mà vừa móc cái tâm mà mình hại ai hoặc là làm đau khổ cho ai, nó bắt đầu nó đau khổ tăng tộc. Đó là vấn đề tội phước, vấn đề thiện ác, là tự nó lương tâm mình nó hành hạ mình. Cho nên đạo Phật là muốn dạy là dạy cái đó chứ không có sợ bên ngoài đâu nha. Sợ bên ngoài là tà giáo, là ngoại đạo đấy. Mà phải bồi dưỡng làm cho mình là có cái sự sống an lành. Mình bồi dưỡng mình là cõi trời cũng là lòng mình, mà thanh văn dương giác Bồ Tát và Phật cũng là lòng mình tạo ra. Để ý cái điểm đó mà sống. Cho nên cái chuyện lũ ma quân đó là tà giáo và ngoại đạo. Chúng ta đừng có để cho chúng ta lạc vào tà giáo và ngoại đạo. Cho nên đại chúng đừng để ý, đừng có tìm cái gì quan trọng lắm. Trong cái lúc mà ta là mắt tâm ta làm cái lễ quy cho các vị là quy Phật, chính bất quy thiên thần quỷ Phật. Các Phật tử có nhớ điều đó chưa? Có không? Có nói câu đó không? Có đó. Vậy mà ở trong chúng ta có một cái số không phải là ít đâu, quy Phật rồi, từ lâu rồi, mà vẫn quy thiên thần quỷ vật rất là dữ. Các vị đi tham quan, đi du lịch, đi gọi là đi hành hương, nói hành hương chứ kỳ thật là đi chơi đó. Từ nước này sang nước nọ điều đó không có gì, tôi không có gì mà trách cứ hay là có ý kiến gì hết. Cái gì cứ đi chơi, có tiền có bạc. Nhưng mà các vị mà đi gọi là đi lễ bái hành hương, mà đi lễ bái cầu ông này bà kia chỗ nọ đó, là cái điều đó là cái điều không bao giờ có tôi trong đó để hoan hỷ đâu. Bởi vì không khéo là các vị quy thiên thần quỷ vật rồi đó. Ông Phật là cái người mà vẫn dẫn đường sáng suốt, đi con đường quang minh chính đại, đem lại giác ngộ giải thoát cho mình, mà mình còn hướng ngoại, mình tìm cầu những cái thứ mà không bao giờ có, gửi đắm tâm hồn cho những cái số người gọi là người mà người đó không bao giờ có, gọi là ông mà không bao giờ có ông đó. Chẳng hạn như ông Tề Thiên Đại Thánh, ông Satan bác giái, mà lại lục ông đó để làm gì có. Còn nói xa hơn nữa là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế làm gì có. Đối với con người là họ là những cái hạng mà Đạo Phật ta gọi đó là những cái loại mà gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi gọi là vô sắc giới, do mình tưởng tượng mà ra chứ làm gì có. Cho nên nói cái này là một còn một mất đó. Người ta chống đối mình rất dữ đó nha. Ta chống đối mình rất dữ đó. Nhưng mà trên đời này nó đúng ra thì không có ai mà nhất trí với ai được hết. Chỉ có số nào hay là nó đồng nghiệp, đồng chủng tánh, đồng căn cơ thì bằng lòng nhau vậy. Còn cái nào không bằng lòng thì thôi, vậy thôi. Lũ ma quân không xuyên tạc nổi giáo lý này, thất xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ, bầy bỏ ngựa chống xe sao cho nổi. Câu này là tác giả Chứng Đạo Ca, nghĩa là khẳng định cái chân lý của mình một cách quyết liệt mà không có khoan nhượng. Giáo lý của tôi nói đây là sự thật, lời Phật dạy, thuộc về tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa. Sống theo những cái tư tưởng này lợi ích rất là lớn lao. Thiên ma ngoại đạo, tà giáo ngoại đạo không bao giờ có thể công kích và đánh đổ bác bỏ nổi. Đây là thất xe voi. À, ví dụ mà, ví dụ đây là thất xe voi. Thất xe voi có nghĩa là nó khác với thất xe bò, xe dê rồi. Tức là xe lớn chở nặng mà nó đổ dốc. Đổ dốc mà nó tiến lừ lừ lừ lừ đổ dốc thì là bò ngựa mà đem lại mình đỡ. Mà cái xe đó thì nhất mình là đỡ không nổi rồi. Đây là một cái câu rất là can và tự tin và khẳng định lập trường của nền giáo lý Phật. Dám nói câu này là phải nói là những cái tay anh hùng ở trong đạo Phật, tay thường thường là không dám tự tin gọi vậy. Dám nói đây là thất xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ, lũ bọ ngựa không thể nào chống xe nổi. Nếu cần biện luận, nếu cần đối thoại hả, sẵn sàng. Cái nguồn giáo lý của liễu nghĩa thượng thừa là nói vậy đó. Còn cái mà đồng ý hay không đồng ý là chuyện đó là chuyện bình thường trong xã hội loài người. Tuy nhiên nghĩa là cái lẽ phải, cái chân lý thì ma quân không có thể nào mà xuyên tạc nổi. Nói như vậy có nghĩa là xác định cái lập trường của thần minh. Còn cái chuyện mà người ngoài người ta theo hoặc không theo, nghe hoặc không nghe là chuyện đó cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng như hiện giờ là có biết bao nhiêu cái, hiện giờ là khoa học người ta về y học, người ta cũng là thuộc về khoa học, nó thuộc về hiện đại mà. Nhưng mà có những người ta vẫn tin tưởng bùa chú là vẽ dời, là ta vẽ lá bùa rồi ta đốt ta uống ta vẫn còn tin thì sao? Trong khi đó nếu như mà đưa vô bệnh viện mà người ta trị thuốc mà đúng rồi một mũi thuốc là cái con virus đó nó tự tiêu hết liền. Vậy mà có người để chấp nhận thì là có thể chấp. Thì chuyện đó tôi có lần tôi đã nói rồi đó mà. Một người học trò của tôi ở trong cái chùa. Ê, bây giờ này có cô đây nè, có cô bên đây hình như có dữ nè. Có một cái đứa học trò đó nó bệnh ghê gớm lắm, nó bệnh, nó nóng, nó sốt sao đó mà nó cứ nó nói toàn là những bạn bè, những người chết rồi hết. Kêu tên những người bạn bè chết rồi, chờ tôi với, chị ơi, anh ơi, chờ tôi với, tôi như thế này, tôi thế kia là cứ kêu tên người chết không. Thế thì cả chùa đều là nói là mắc qua ma, mắc là quỷ, mắc yêu bất tinh, chạy thầy bùa, thầy chú đàng hoàng. Lúc đó tôi đang dạy học ở đó, tôi nói theo tôi thì không nên tin cái kêu la như vậy, không đáng sợ đâu, mà nên trị bệnh. Nhưng mà họ thấy là nó kêu tên toàn là người chết, thế là bắt đầu tin quá rồi. Thì tôi là sao tôi cãi được cô ta rồi, lỡ rồi mà không trúng thầy trúng thuốc thì người ta đổ thừa mình. Thế thì tôi để cho tôi theo dõi cái bệnh đó nghe là hai ngày thì thầy bùa có, thầy thuốc, thầy pháp có đủ thứ nha, trị không hết rồi. Tôi nói bây giờ theo tôi là nhân danh là một người ở trong cái số nhiều người là thuộc về hạng thầy của đó, tôi đề nghị đưa vô bệnh viện rồi bắt buộc là coi như hết thầy hết thuốc rồi, nó bùa nó khoáng nó vẽ nó cho uống rồi không hết rồi thì bây giờ đưa vô bệnh viện ha. Thầy thuốc ta coi ta nói cái thứ gì nước này ta biết cái tên nó xong rồi, ta đưa vô một mũi thuốc cắt trong vòng 5 phút để là tỉnh ngay hết sảng hết sốt hết là. Mà thầy thuốc người ta nói để là nếu mà để trong vòng vài ba tiếng hồ nữa là hết cứu đấy. May là còn kịp trước một vài ba tiếng, nó chưa, cái loại virus đó nó chưa đi tới cái chỗ cái thật là độc ở trong cơ thể. Nếu đi tới cái chỗ mà thật độc đó là coi như là không cứu được. Thế thì về đó, cái điều đó mới chứng tỏ rằng té ngửa ra là cái thứ mà kêu tên của những người chết đó cũng không hề có ma có quỷ gì hết. Mà nó cái loại sản mà nó sản kỳ cục vậy. Rồi vậy tôi nói cái đó cho nên các vị đừng có sợ. Hồi đó ở gần cái thất của tôi đó có cái bà đó cũng quen đó nha. Cũng 70 mấy tuổi rồi, là nằm cứ kêu tên, nghĩa là từ ông bà cha mẹ những người thân chết trong họ hàng, người chết không. Rồi thời gian là mới chết. Thế thì là cái đó nó cũng giống như cái bệnh mà toàn là người chết và bạn bè cũng chết. Nhưng mà kỳ thật là một cái loại virus nó làm cho người ta sản xuất kỳ cục vậy. Chích vô một mũi thuốc là ăn ngay. Và cho thuốc sơ sơ là về là hết ngay. Đó, do vậy cho nên là không phải khoa học hay mà ai cũng tin. Không phải là bùa chú vẫn vơ, không trúng gì mà ai cũng chê. Không phải vậy. Người ta vẫn... cái hột giống cái chủng tử nào người ta có thể đi theo cái đó, tôi tin cái đó đó. Do vậy cho nên là đây mặc dầu là thất xe do nó đổ dốc tiếng lũ bọ ngựa chống xe không chống nổi ha, nhưng mà không phải gì vậy mà ai cũng nghe. Cho nên là trong cái đại chúng là mình để ý mình coi rồi mình có cái nhân duyên cái hột giống cái chủng tử mình mới tiếp thu nổi, chứ không dễ nghe đâu. Cái án văn này nó có 288 câu dệt thành tác phẩm thi ca viên chứng đạo. Phần là cái chất liệu tư tưởng đại thừa viên đốn. Cái chất liệu tư tưởng đại thừa. Mà đại thừa nó thuộc về viên giáo. Viên giáo là cái giáo lý nó tròn đầy, không còn chỗ nào mà có thể thêm gì nữa được hết. Giống như cái trăng mà trăng rằm, trăng 16 rồi đó ha. Thì nó tròn đó rồi thì mình không có làm sao cho nó tròn hơn nữa được. Phải gọi là viên. Giống như cái cơm ba mà mình quay cái vòng tròn rồi. Thì dầu cho có quay hoặc là lớn hơn chút xíu hoặc nhỏ hơn chút xíu gì đó, cũng là vòng tròn thôi, chứ không có thêm sao cho nó tròn hơn nữa được. Cái giáo lý như vậy thì gọi là viên giáo. Viên giáo tức là của đại thừa đó nha. Còn ví dụ như giáo lý mà không phải là viên giáo đó, thông giáo hay là biệt giáo, tạng thông biệt viên là, chẳng như thông giáo là giáo lý của đại thừa nghe cũng có lợi ích, mà là tiểu thừa nghe cũng có lợi ích. Là ví dụ như giáo lý khổ tập diệt đạo tứ đế. À, tứ đế không phải là giáo lý chân đế liễu nghĩa thượng thừa, chưa phải là viên. Còn viên là anh cái cơm ba mà anh quay mấy vòng đi nữa rồi là cũng quay lại nhiêu đó thôi, không có cách nào tròn hơn nữa vì nó tròn rồi. Còn cái đốn giáo là đốn là gì? Là người ta chỉ cho các vị, nghĩa là rồi tất cả mà khỏi tu không cần chứng. À, làm thế nào để khỏi tu không cần chứng? Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Giết vô minh, giết hết cả ngũ cái thập tiền là rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chứng. Nghĩa là các vị biết được vô minh là như qua đến giữa hư không, nó không có thật. Đừng để cho vô minh nó tác động ra ngoài là các vị là Phật rồi đó, khỏi đặt vấn đề tu gì hết. Mà cũng không hề cần thành Phật Như Lai Thế Tôn gì hết, mà các vị là ngang bằng với địa vị Như Lai Thế Tôn rồi đó. Đó, viên đốn là vậy đó. Giáo lý viên đốn là cái kiểu tờ dạy vậy đó. Rồi những cái bài tôi nhắc lại, tôi giới thiệu những cái cách mà viên đốn để cho đại chúng để ý nè. Giác là hết, chẳng cần tu với chứng. Pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng. Giác là hết, khỏi cần tu với chứng. Đó là viên đốn là vậy đó. Tôi nói ví dụ như các vị mà nằm trên bao, các vị thấy một cái điểm ác mộng, là các vị hy vọng là phải kêu cứu với người này với nhờ sự giúp đỡ của người kia. Hoặc là các vị thấy té dưới sông lạnh quá, phải hy vọng là có người đem dây, đem than, đem ghe để giúp. Thì các vị hy vọng đủ thứ, chỉ vì là cơn ác mộng. Nhưng mà nếu như có ai đó mà là tập các vị vài ba cái, cái gì mà la nhiều như thế, là gì ú ớ như thế, thế là các vị tỉnh thức dậy, thì tất cả những cái gì ác mộng đó mà các vị mà hy vọng là nào là dây, nào là ghe, nào là người để cứu gì đó, không cầu nữa, không đặt vấn đề nữa, mà các vị chỉ cần tính cái giấc ác mộng là các vị đã xa lìa hết tất cả những cái ác mộng rồi. Thế thì là chúng ta cũng vậy. Chúng ta mê là chúng ta thấy nó đanh vây nhiều thứ lắm, nào là ngũ cái, nào là thập tiền, nào là tam độc, nào là tứ đảo, vân vân. Nhưng mà đây là giác là hết khỏi cần tu với chính. Nghiệp tánh không tìm hành mạo sao ra. Nhiều lắm, trong này là đại để là cái giáo lý này là đọc kỹ rồi mới thấy cái tính chất giác là hết. Đó là cái cách gọi là đốn. Đốn là ta chỉ thẳng. Viên đốn giáo vật nhân tịch. Cái pháp viên đốn, viên giáo và đốn giáo là không có chiều người, không có tùy thuận với nhân tình. Đây nó thuộc về, nếu mà học theo tứ tất đàn nó thuộc về đệ nhất nghĩa tất đàn rồi. Nghĩa là chỉ thẳng rằng các vị khai thác cái Phật tính của các vị là Phật đấy. Chứ không có chiều ý như là vật nhân tình, là thí dụ như giờ, thôi giờ con quy y rồi, con ráng con ăn chay tháng 4 ngày đi. Ha? Giờ thì mỗi 30 làm vậy đó con tới sám hối nha. Sám hối rồi thì rảnh rảnh nữa đó thì mỗi bữa tối lại là đi tụng kinh về có phước lắm. Mười phương chư Phật gia hộ cho mình làm ăn mới khá, sức khỏe mình mới dồi dào. Rồi sau này tha những cái đất A Di Đà thọ ký. Đó là cái bằng tùy thuận với nhân tình mà nói đó. Còn cái pháp viên đốn người ta không có nói vậy. Pháp viên đốn là ta nói rằng các vị mà nhận thức được cái thực tướng của giáo pháp là vô. Vô tướng là các vị cứ nhẹ nhàng phân phất trong cuộc sống. Đừng chạy theo là ngũ dục, tài sắc danh thực thùy mà nó nặng cái đó thì gọi là mình ở vào cõi dục. Đam mê vật chất thì gọi là người cõi sắc. Mà gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi vô hình siêu nhân siêu nhiên là mà cầu nguyện giáng sinh với những cái ông thần mà không bao giờ có. Đó là cõi vô sắc. Thế thì là đó là mình xa lìa được những điều đó là gọi là xuất ly tam giới rồi đó. Nói đơn sơ gọn gàng. Còn chuyện ăn chay tháng 4 ngày, 6 ngày không hơn gì 4 ngày đâu. 4 ngày không hơn gì 2 ngày đâu. 2 ngày cũng không hơn gì có người không ăn chay gì hết. Không ăn chay gì hết. Bởi vì vô cầu thì thắng bố thí, mà cẩn thủ thì thắng trì trai. Ta giữ gìn thân khẩu ý của ta nó thanh tịnh nên nó không có tội lỗi gì. Cái chuyện mà mua đồ lặt vặt mà chợ ăn thua gì. Mua khô đồ này kia, cá rồi chiên rồi, hoặc là đồ mà chợ mua về ăn không sao hết. Nhưng mà tôi nói cái này là có người ta cự tôi rồi đó. Ta gửi thơ ta cự tôi rồi đó. Ta nói về tu hành mà còn đem quyến dục vô vậy nữa làm sao mà là thành Phật được đó nha. Phải là ăn chay trường. Nên ăn chay trường. Tại sao tôi không có đề cập đến ăn trường? Kỳ thật không phải đâu. Ăn chay trường là tốt. Không hề tôi phủ định cái đó. Nhưng mà vấn đề là giữ gìn thân khẩu ý là quan trọng gấp 1000 lần ăn chay trường. Thân khẩu ý mà không giữ gìn, không cẩn thủ thân khẩu ý ha, thì ăn chay trường chỉ là hành xác vô ích thôi. Rồi trên cõi đời này nó có những sự thật kỳ cục lắm mà mình nói người ta nghe không có, ta không có tin đâu. Ăn chay trường mà con cháu nó về nó thăm á ha, là sẵn sàng giết một chục cúc, hai con gà, 6 con lươn là một lượt để đãi cho con cháu nàng mà mình ăn chay trường. Ăn chay trường thật sự nha, mà chỉ vì con, vì cháu, vì em, vì bà họ hàng thương người ta mà làm vậy, mà chính mình ăn chay trường thật sự. Bây giờ không lẽ tôi dẫn các vị đi tới chỗ đó chơi, các vị mà tới chơi là các vị có thể có được ăn các cái thứ đại đằng tử tế, mà chính bản thân người đó, cái người chủ gia là ăn chay trường. Đó là một sự thật kỳ lạ nha. Do vậy cho nên tôi nói nhắc cái đại chúng là để ý đó. Vì anh, vì em, vì con, vì cháu, vì xa gần gì đó ha, có thể làm bao nhiêu con gà, bao nhiêu con lươn, bao nhiêu ký tôm, bao nhiêu con cúc, hoặc là nếu mà cần cua giả làm cả rổ vậy nè, đâm cả rổ cua vậy để làm riêu cua. Còn riêu cua ăn lần biết bao nhiêu cua mà bản thân mình không ăn, làm rồi sai rồi nhồi dắt nước lấy làm bún riêu. Còn cái thuyết mà ăn chay trường mà cực đoan đó người ta quan nghênh dữ lắm. Có, tôi biết. Mà người ta gửi thọ tới, người ta phản đối tôi về cái việc tại sao tôi không nhắc nhở về ăn chay trường đó mà. Tôi cũng biết vì sao, động cơ nào nữa cơ. Nhưng mà thì nó tùy theo cái duyên của người ta mê cái ăn chay trường thì người ta ăn chay trường. Còn có người khác ta không mê ăn chay trường mà ta mê cẩn thủ và thân và khẩu về vậy thì cẩn thủ nó thánh tỳ tai, vô cầu thắng bố thí, không bố thí tiền của nhiều đâu, vì người ta đâu có thâu gấp, người ta đâu có tích lũy nhiều đâu, mà người ta có nhiều để người ta cho nên là cuộc sống gia đình kinh tế của người ta vừa người ta đủ ăn đủ sống, ta làm ăn hiền ở lành rồi, do vậy cho nên là gọi là bố thí nhiều ta không có, nhưng mà cái đó tốt hơn là cái mà gom nhóm cái tiền của bất chánh bằng cách này cách khác để mà đi bố thí. Đó là do cái học của mình, do cái sự tiếp thu của mình. Cho nên là mỗi người chọn con đường của mình mà mình đi. Tác giả Chính Đạo Ca đã tiên liệu một cách chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người, rất nhiều tập đoàn, tập thể, họ cũng mệnh danh là đạo này, đạo nọ, họ phê đây phán kia. Đối với nguồn tư tưởng liễu nghĩa đại thừa, thi ca số 55 này tác giả khẳng định cái lập trường và tư tưởng của mình một cách quyết liệt rằng trăng có nóng bạc trời, dù có lạnh mà lũ ma quân khôn xuyên tạc cái chân lý này. Với người ta cũng phải bán dữ lắm chứ. Chân lý được cô động trong 288 câu của tác giả, của tác phẩm Chứng Đạo Ca là chân lý liễu nghĩa đại thừa. Cho nên lũ ma quân làm sao có khả năng, làm sao có trí tuệ nào khác đủ sức để mà xuyên tạc, mà đối thoại. Không đủ sức đâu. Để biện mình ra cái chân lý thì không có cái chỗ kẽ hở để mà xuyên tạc, để đối thoại. Chẳng qua là chấp nhận nhau hay không chấp nhận nhau thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Có những cái mà người ta không có đối thoại được, cái lý lẽ không hề có cái gì sâu sắc hết, nhưng mà người ta vẫn tin theo thì điều đó mình làm sao được. Đối với hạng người không tri kỷ tri bỉ, cổ nhân người ta gọi là tri kỷ tri bỉ thì mới là bất chiến bất thắng, có biết mình có biết người mới là trăm trận trăm thắng. Đó là cái câu của tôn võ tử về nhà binh. Thế thì các lĩnh vực khác cũng vậy, phải biết mình biết người mới là được. Những người không tri kỷ tri bỉ đọc lõm bẩm vài cái quyển sách, cái loại gọi là tiền nào của nấy, mà khua môi múa mép cãi chài cãi cối, thì tác giả nghiêm khắc cảnh cáo rằng thớt xe voi đổ dốc tiếng từ lừ, lũ bọ ngựa chống xe sao cho nổi. Có những cái người ở trên đời này mình gặp không phải là khó gặp đâu. Họ đọc qua cái chút rồi họ nắm không có vững gì cái ý nghĩa, cái cốt lõi của cái đạo Phật. Rồi càng không có cái ý chí mà thực hành cái giáo pháp của Phật. Do vậy cho nên cái hiểu biết của họ rất là hời hợt. Tuy nhiên là có những cái người mà họ gọi mệnh danh là người thức giả, là người có học vị, có văn bằng, có địa vị trong xã hội. Rồi người ta tưởng rằng là cái kiến thức của họ như vậy là ưu việt rồi, là đúng rồi. Thế nên là khi mà đối thoại những người này là kêu bằng cãi chài, cãi cối. Nói những cái chuyện râu ria, nói những chuyện mà cái chữ cãi chài, cãi cối đây là để ví dụ như là cái cối đâm tiêu, với những cái chài đâm tiêu. Ví dụ như hôm nay là cảm cúm nhiều đó, người ta dạy rằng bây giờ muốn hết ho là lấy cái lá thuốc giòi, lấy cái lá rau tầm về lá đó, rồi đâm vô cái rồi dắt lấy nước rồi uống thì là nó sẽ hết ho. Thế thì thay vì là mình đâm vô mình lấy cái nước đó mình uống cho nó hết ho, đây là không đặt vấn đề, là ở đây là phân tích coi là cái lá này đây là nó rớt ra như vậy là do chài hay là do cối. Người thì nói do cái cối, nếu không có cối làm sao cái chài này giả cái gì, làm sao mà nhuyễn cái lá thuốc giòi với cái lá rau tầng giòi lá được. Người nói là không, cái này là do chài chứ, không có chài thì cái cối dù có đựng đi nữa cũng không có thành ra cái nước thuốc giòi hay là cái nước rau tầng giòi lá. Thế là cái cãi chài cãi cối mà ở đó phân tích do chài hay do cối nát hay là do chài mà nát, do cối mà làm ra cái nước thuốc giòi, cái nước rau tầng giòi lá này hay là do chài. Ngồi đó nói cái chuyện vô ích, mà kỳ thật là cũng là do chài mà cũng là do cối. Người trí người ta hiểu cái một thôi, ta không cần đặt cái vấn đề đó. Cần vấn đề là lấy cái nước đó lọc ra mà uống cơ, uống cho nó hết ho cơ, Ở đây đặt cái vấn đề là chài nát hay là cối nát? Do chài làm ra cái nước này hay là do cối? Nói cái đó là cái bằng nói cho hết ngày giờ vậy thôi, có được cái gì hết, và là cả chài cái cối. Thành ra có những cái người mà không có cái thực chất đi sâu trên đường giáo lý thì cãi với những trường hợp đó thì coi như cãi chài cãi cối. Do vậy cho nên là chúng ta học đạo rồi đó, khi mà mình đối thoại với một người nào đó là mình nghe qua cái đối tượng đó, là mình phân tích cái đối tượng đó là ai, và đặt cái vấn đề nói bàn với nhau đây là thuộc về thừa nào trong ngũ thừa, giáo nào trong bát giáo, thời nào trong tam thời. Mà nếu mà lấy căn cơ mà mình thấy nó hợp nhau nè, thì mình mới đặt vấn đề, mình nhắc nhở, mình động viên, mình trao đổi. Còn bằng không thì đừng có cãi chài cãi cối để làm những chuyện mất thì giờ, tốn công vô ích mà lại mất luôn cả cảm tình. À, do vậy cho nên là học cái bài này đó thì để ý. Mà hết giờ rồi hả? Ừ, bữa nay tính hết mà chưa hết, thì là còn bữa nữa.